Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 656, pháo kích. Cơ còn thân ở chậm rãi di động trong đại quân. Bên người vây đầy trong bộ tộc cường đại chiến sĩ. Sắp phát sinh đại chiến. Để cho cơ còn tràn đầy mong đợi cảm. Đặc biệt là mắt thấy đối phương nghiêm chỉnh kinh người quân sự. Càng làm cho trên người hắn huyết dịch. Cũng mơ hồ bắt đầu sôi trào lên. Đó là một loại. Cuối cùng có một ra dáng điểm đối thủ. Từ đó sinh ra mãnh liệt hưng phấn. Cơ còn bây giờ tuổi tác 60 có tam. Cả đời việc trải qua chiến trận vô số. Có thể nói cơ thị nhất tộc chiến thần. Chính là hắn có thể đủ tiếp đảm nhiệm bộ tộc tộc trưởng trọng vị. Cũng là dựa vào vô số địch nhân đầu đôi thế. Lần này đánh một trận. Đem càng là hắn trong cuộc đời đỉnh phong. Dù sao, cho dù là trung nguyên địa khu bát đại thị tộc tộc trưởng đại nhân. Cũng rất khó có cơ hội trở thành một chi bách vạn trở lên kích thước. Đại quân tổng chỉ huy. Tới chỉ huy như vậy một trận. Có thể nói kinh thiên động địa đại chiến. Làm một nguyên thủy thời đại thổ dân. Cơ còn chưa nghe nói qua binh pháp là đồ chơi gì. Nhưng là đủ nhiều chiến tranh chỉ huy việc trải qua. Để cho hắn đối với chiến tranh bản chất. Có giống như dã thú trực giác bén nhạy. Cũng chính là như vậy. Ở liên tục 10 ngày quan sát sau khi. Để cho hắn đối với trận chiến ngày hôm nay tràn đầy lòng tin. Ngưu lão gia dưới quyền đại quân tương đối tinh nhuệ. Cái loại này cổ quái trận hình cũng là tương đối có chương pháp. Chẳng qua là, như vậy chương pháp, xa còn lâu mới có thể triệt tiêu phe mình khổng lồ số lượng ưu thế. Theo song phương đại quân dần dần đến gần, trong lúc nhất thời, cơ còn có một cái loại hết thảy đều đang nắm giữ cảm giác. Đáng tiếc là, rất nhanh hắn liền phát hiện chiến huống tiến triển, cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Xa xa đối phương trong đại doanh, đột nhiên vô số ánh lửa nhấp nhoáng. Sau đó, gần trăm viên kim loại cục sắt mang theo kỳ quái tiếng rít, thật nhanh nện vào rồi phe mình quân sự chung. Tiếp đó, to lớn cầu lửa cùng vang lớn phát sinh ở quân sự chung. Hết thảy bình tức sau khi, mặt đất liền xuất hiện từng cái chu vi cao vài trượng hố to. Vốn là ở vị trí này thượng chiến sĩ, nhất thời chính là chết một mảng lớn, gần như trong nháy mắt bên trong, khổng lồ quân sự trong liền bắt đầu tao động. Đối với lần này, căn bản không cần cơ còn nói nhiều. Một đám bộ tộc con em nồng cốt, sẽ dùng số lớn đầu người cùng máu tươi, để cho xôn xao lắng xuống. Ngoài mặt đối với cái này dạng tổn thất, cơ còn ngay cả mí mắt đều chưa từng nháy xuống. Nhưng là ở trong lòng hắn, nhưng là cảm thấy có chút không ổn đứng lên. Như vậy sẽ muốn nổ tung lên đồ vật. Hắn đã sớm nghe thổ kê bộ lạc nhân hướng hắn giới thiệu qua. Nhưng là, tại sao cùng những tên kia trong miệng kể, ở cách cùng trong quy lực xa xa đều không phải là như thế? Đương nhiên, đây nhất định là không giống nhau. Nếu như Ngưu lão gia biết cơ còn loại này nghi ngờ sau, nhất định sẽ nhiệt tâm nói cho hắn biết, không phải là mỗi một chủng sữa bò cũng gọi đặc luân tô. Cũng không phải mỗi một chủng hỏa pháo, cũng gọi là 107 ly hỏa tiễn. Đối với lần này đại chiến, Ngưu lão gia một hơi thở gây dựng ba cái tạm thời pháo binh sư. Toàn bộ do có một chút thao tác 107 hỏa tiễn kinh nghiệm lính già. Tới xung tiếp nhận huấn luyện viên và pháo trưởng, hiện đại vị diện nơi đó. Theo đối với toàn cảnh hoàn toàn thu phục, đủ loại quân hỏa đơn giản là chất đống như núi. Đối mặt với Ngưu lão gia, yêu cầu nhóm lớn mua hỏa pháo yêu cầu. Bọn họ đơn giản là rất có nhiều chút mừng rỡ khôn kể xiết. Đáng tiếc là, Ngưu lão gia một phen chọn sau khi, vẫn là chọn nhóm lớn rách nát như thế đồ chơi. Bất quá coi như là rách nát, cũng là hiện đại vị diện quân đội. Đang dùng quán đủ loại công nghệ cao trang bị sau, mới loại nghĩ gì này. Ngưu lão gia chú tâm chọn ba loại hỏa pháo. Ở đầu năm thượng đúng là cũ kỹ một chút, bất quá ở trong quy lực. Nhưng là một chút cũng không có bớt. Này ba loại hỏa pháo. Theo thứ tự là 591 thức 130 ly gia nông pháo. 66 thức 152 ly cannon lưu đạn pháo. còn có thủ hạ hàng thổ sản môn, sớm đã dùng quen thuộc 63 thức 107 hỏa tiễn. Trong đó hai loại gia nông pháo có 100 môn số lượng. Mỗi người bị biên hợp thành một cái pháo binh sư. Đáng nhắc tới là, này hai loại hỏa pháo linh kiện lẫn nhau thông dụng tỷ số lại đã đạt tới kinh người 60%. Ở trên chiến trường, không thể nghi ngờ đây là tương đối xuất chúng ưu thế. 107 đường kính hỏa tiễn, càng bị Ngưu lão gia một hơi thở mua 200 môn số lượng. Bọn họ toàn bộ bị Ngưu lão gia nhét vào đến cùng một chỗ. Thật sự xây dựng một cái pháo binh sư chung, trở thành lần này tác chiến chung. Hỏa lực tầm xa lực đà kích lượng, Lạc Lôi sơn mạch rời núi lúc gập ghềnh đường núi. Những thứ này nặng nề ra nông pháo di động khó khăn. Không có quan hệ, Ngưu lão gia bật hách sử dụng sau này không gian mang theo người cùng truyền tống môn. Trực tiếp đưa chúng nó chuyển đến ngoài dãy núi trong đại doanh. Nhân tiện, đem đủ loại đạn đại bác chất đống như núi. Một đám tạm thời lên ngựa nửa vời pháo binh. Đối với mấy cái này hỏa pháo thao tác căn bản không quen thuộc. Cũng không phải là cái gì đại sự. Đem họng đại bác tầm bắn điều chỉnh đến lớn nhất góc độ. Mù di ba loạn oanh thượng một hồi là được. Ngược lại đối diện dày đặc trong đám người, thế nào cũng có thể đánh trúng mục tiêu. Tới vu dã man thao tác những thứ này, canh không là đại sự tình gì. Đánh xong lần này trận đánh này sau khi, giỏi lắm từ hiện đại lại đi mua thượng một đống lớn trở lại. Nhân gia quân đội Triệu Kiệt nói hết rồi. Những thứ rách dưới này khắp nơi trong kho hàng lay một chút. Quá nhiều số lượng sợ là không có. Nhưng là lật tìm ra hơn ngàn môn, không chừng chút vấn đề. Vì vậy, tại đối diện chinh phạt đại quân, tiến vào khoảng 50 dặm khoảng cách sau, xạ trình xa nhất 100 môn 130 ly ra nông pháo. Ở Ngưu lão gia dưới mệnh lệnh, tỷ số bắt đầu trước mãnh liệt khai hỏa. Mỗi một phát nặng 67 cân đạn đại bác, trực tiếp có thể tạo thành phạm vi 30 mấy thước hữu hiệu sát thương. Sau đó, làm đối phương khoảng cách tiến vào khoảng 40 dặm sau. Ngoài ra 100 môn 152 ly đại pháo, cũng là gia nhập nhân mở trong lửa. Cho dù là vì gia tăng xạ trình, những thứ này 152 đường kính đạn đại bác ở trong uy lực, hơi chút bị giảm bớt một chút. Bất quá, mỗi một phát đạn đại bác sau khi rơi xuống đất, đó cũng là 50 mét phạm vi hữu hiệu sát thương. Mà ở như vậy trong phạm vi, lấy trinh phạt quân dày đặc trình độ, có ít nhất nước cờ trăm người. Trước ra đại doanh mấy dặm sau khi, Ngưu lão gia sẽ để cho thủ hạ đại quân ngừng tiến tới động tác. Sau đó, hàng này liền mỹ tư tư nhìn, không ngừng có đường kính lớn đạn đại bác, từng cái một lạc ở đối phương trong đại quân, đưa tới trận trận náo loạn. Thủ hạ những thứ này nửa vời các pháo binh, coi như là động tác sống lại sơ, mỗi trong phút tam phát tốc độ, vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Cứ như vậy, liên miên không dứt tiếng nổ vang lên, vậy kêu là một cái đồ sộ. Bất quá, Ngưu lão gia cũng vô cùng rõ ràng biết, như vậy kích thước pháo kích đối với đối phương mà nói, cũng chỉ có thể coi như một cái không lớn không nhỏ phiền toái. Nguyên nhân chủ yếu, cũng là những người nguyên thủy này thổ dân cường hãn. Thời gian hơi chút một trưởng sau, đối diện liền làm ra kịp thời phản ứng. Ngưu lão gia liền chính mắt thấy được một người chiến sĩ hướng về phía đỉnh đầu đạn đại bác, dùng sức ném ra tay trung lao. Hơn nữa, lao hay lại là chính xác trúng mục tiêu đạn đại bác. Tiếp theo tại đỉnh đầu bọn họ mấy chục thước bầu trời nổ mạnh đạn đại bác. Trong nháy mắt liền đem mặt đất nhân viên vén đến một mảng lớn. Tiếp lấy thần kỳ một màn xảy ra. Rất nhanh phần lớn người lại lần nữa từ mặt đất bò dậy. Xui xẻo chết tại đây một pháo hạ. Bất quá chỉ có vẻn vẹn hơn 10 người. Thậm chí, những người này có kinh nghiệm sau khi trong đội ngũ cao thủ bay lên bầu trời, ở cao hơn chỗ chống đối với mấy cái này đạn đại bác tiến hành chặn lại. Trong lúc nhất thời pháo máy hiệu quả đại đại hạ thấp xuống. Như vậy đạt tới chân vu văn cảnh giới cao thủ, trinh phạt trong quân đã có đến gần số lượng ngàn người. Đối với lần này, Ngưu lão gia cầm lên trên tay máy bộ đàm, hướng về phía pháo binh quan chỉ huy, dậm chân kêu mắng lên. Ta nói tiểu tử ngươi đầu có phải hay không là có hố. Cũng biết nhặt cao bạo đạn ý vị bắn. Những thứ kia lân trắng đạn, nhiên thiêu đạn, bom bi tương đương nhiều như vậy chủng loại. Không biết đổi lại trò gian tới sao. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.